Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 153 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Vâng, Đinh Phụng nhận lệnh. Ngô Bình được sắp xếp chỗ ở tạm trong một biệt thự. Xe của anh vừa vào trong sân thì Ngô Bình phát hiện môi trường ở đây khá tốt. Đường Hiền đã ra ngoài điều tra, Ngô Bình ở lại biệt thự chờ tin. Vừa ngồi xuống nâng chén trà lên thì anh đột nhiên cau mày, trong trà có độc. Anh lập tức nói, không được uống trà. Và đi vội vã bỏ chén trà xuống, cảm thấy rất kỳ lạ hỏi, giáo chủ, trà này không ngon hay sao? Ngô Bình không đáp mà thử dùng thần niệm của mình thì đột nhiên phát hiện thần niệm của anh bị hạn chế ở trong khuôn viên biệt thự này. Ngoài biệt thự này có người đặt kết giới. Anh mặt không cảm xúc ra lệnh, Viêm Dương, ngươi ra ngoài biệt thự xem xét một vòng xem. Vâng. Viêm Dương lao ra ngoài, một vài phút sau thì quay trở lại báo cáo với vẻ kinh ngạc, thượng tiên, kết giới này không hề bình thường, tôi không có cách nào phá được. Ngô Bình khẽ thở dài, là do tôi đã quá chủ quan. Đúng ra tôi phải sớm nghĩ ra bọn chúng bắt Lâm Băng Tiền vốn là để dụ tôi tới. Và đi ngạc nhiên, cả muốn đối phó với giáo chủ là ai? Ngô Bình nói, giờ tôi vẫn chưa rõ. Anh đi ra ngoài quan sát tứ phía thì phát hiện trên kết giới dán đầy bùa, khí tượng không hề bình thường. Đừng nói là anh, cho dù có là tiên quân ở đây cũng không phá nổi kết giới này. Không lâu sau, Đinh Phụng mang một tốp người tới. Anh ta hỏi, Lâm chủ tìm tôi có việc gì vậy? Ngô Bình bảo, ai bảo anh quay lại đây? Đinh Phụng nói, Đường Hiền nói Lâm chủ tìm tôi có việc nên bảo tôi đưa anh em tới đây. Ngô Bình thở dài, xem ra Đường Hiền này đã bị mua chuộc rồi. Đinh Phụng kinh ngạc, Lâm chủ, có chuyện gì vậy? Ngô Bình nói rõ tình hình. Đinh Phụng nghe xong thì vẻ mặt vô cùng khó coi, đáp, việc này để tôi dẫn anh em phá vòng vây bảo vệ Long Chủ an toàn rời khỏi đây. Ngô Bình xua tay, không có tác dụng, đối phương đã sử dụng kết giới mà tôi không thể phá giải. Nói rồi anh quay vào trong nhà lấy ra túi trà rồi đích thân pha trà cho những người mới tới. Trong không gian chữ đồ của anh không chỉ có trà mà còn có nước để pha trà. Mùi trà thơm thoang thoảng bay ra xung quanh. Ngô Bình uống một ngụm nhỏ. Đình Phụng thì không thể ngồi yên, nói, chẳng lẽ chúng ta cứ ngồi đợi sao? Ngô Bình nói, cứ kiên nhẫn chờ đợi và quan sát, bất kể mục đích của đối phương là gì thì cũng phải đợi hắn lộ diện mới biết được. Hai người bọn họ đang nói chuyện thì có người đi vào biệt thự. Đó là một thiếu niên 17 tuổi, da ngăm đen, vóc người gầy gầy. Cậu ta mặc áo sơ mi hoa, cười hà hà bước vào phòng khách. Cậu ta hơi cúi người nói với Ngô Bình, tham kiến giáo chủ. Ngô Bình đánh giá cậu thiếu niên này, cậu ta không có tu vi nhưng tố chất tâm lý rất tốt, nhịp tim bình thường, hô hấp ổn định. Cậu thiếu niên nói, giáo chủ, tôi tên là A Tài, tôi phụng mệnh truyền lời đến giáo chủ. Ngô Bình nói, ồ, lời gì vậy? Cậu thiếu niên nói, các vị trưởng lão bảo tôi chuyển lời đến giáo chủ, xem giáo chủ có đồng ý từ bỏ vị trí giáo chủ Hắc Thiên Giáo không. Nếu giáo chủ đồng ý, thì họ sẽ đền bù thích đáng. Ngô Bình nói, vậy không đồng ý thì sao? Cậu thiếu niên đáp, nếu không đồng ý, thì giáo chủ chỉ có thể chết ở đây. Đương nhiên, những người có liên quan đến giáo chủ cũng sẽ phải chết. Ngô Bình nói, việc quan trọng thế này vẫn nên để các vị trưởng lão tới bàn bạc trực tiếp. Cậu thiếu niên cười đáp, họ nói chỉ cần biết đáp án của giáo chủ, hoặc rút lui hoặc bỏ mạng ở đây. Ngô Bình lạnh lùng đáp, cậu về nói với họ rằng tôi rất tức giận, hậu quả họ phải nhận sẽ rất nghiêm trọng. Cậu thiếu niên cười đáp, được, tôi lập tức truyền lời. Cậu thiếu niên đi khỏi. Ngô Bình đeo mặt nạ Hắc Thiên lên rồi hỏi, thần Hắc Thiên, thuộc hạ định tạo phản mà người cũng không thèm quản sao? Thần Hắc Thiên nói, chuyện nhỏ như con thỏ thế này mà không giải quyết được thì đương nhiên không đủ tư cách làm giáo chủ. Ngô Bình nói, nói vậy nghĩa là người sẽ không giúp ta? Thần Hắc Thiên nói, Đúng vậy, ta bận trăm công nghìn việc, không sức đâu mà giải quyết chuyện nhỏ nhặt này cho ngươi. Ngô Bình lấy ra tượng ngọc mà Vạn Lộ Khả tặng anh, hỏi: Nhận ra thứ này không? Thần Hắc Thiên nhìn thấy bức tượng thì kinh ngạc thốt lên: Đây là tượng cộng sinh hồn. Ngô Bình nói: Tôi cảm thấy bức tượng này có sức mạnh rất lớn, chỉ là sức mạnh đó bị phong ấn bên trong, không phát huy ra ngoài được. Thần Hắc Thiên nói: Không sai, đây là một cách phong ấn cao minh, không gian bên trong... Ôi, không đúng. Thần Hắc Thiên với tay ra, bức tượng ngọc rơi vào tay hắn và không ngừng tỏa ra ánh sáng. Sau đó, choang một tiếng, bức tượng vỡ ra, cuối cùng biến thành một quả cầu ánh sáng màu đen. Trên mặt quả cầu có vô số bùa chú chẳng chịt, vô cùng phức tạp. Thần Hắc Thiên nhìn chân chân quả cầu, nói: Hóa ra, đây chính là tàn hồn của cổ thần. Ngô Bình cũng kinh ngạc. Tàn hồn của cổ thần không phải chính là cộng sinh hồn sao? Thần Hắc Thiên nói: Cộng sinh hồn chỉ là lớp vỏ ngụy trang, thần vị của vị cổ thần này có lẽ còn cao hơn ta. Ngô Bình nói: Vị thần này còn mạnh hơn ngươi sao? Thần Hắc Thiên nói: Có điều chỉ là tàn hồn mà thôi, hơn nữa đã bị giam giữ trong bức tượng này, không thể thoát ra được. Ngô Bình hỏi: Chúng ta có thể thả vị thần này ra không? Thần Hắc Thiên nhìn Ngô Bình đáp: Hãy hiến tế tàn hồn này cho ta, ta sẽ giúp ngươi thoát thân. Ngô Bình cười lạnh đáp: Không cần, tự ta có thể giải quyết được. Ngô Bình quơ tay một cái, quả cầu đen quay lại trong lòng bàn tay anh. Thần Hắc Thiên do dự một lát rồi đáp: Giá trị của tàn hồn này bằng giá trị của tất cả linh hồn người đã hiến tế trước đây. Chỉ cần chịu hiến tế, ta sẽ cho ngươi lợi ích lớn. Ngô Bình nói: Không hiến tế. Thần Hắc Thiên đáp: Được thôi, có hiến tế hay không tự ngươi quyết định. Dứt lời thì lập tức biến mất. Ngô Bình tháo mặt nạ ra, sau đó lấy ra một chiếc ô, chính là ô Di La. Anh bật ô lên, đột nhiên vô số ánh sáng tỏa ra xung quanh, luồng sáng bao trùm cả căn phòng. Nhìn thấy chiếc ô, Viêm Dương thốt lên: Thượng Tiên, pháp khí này mạnh quá. Ngô Bình nói: Có nó, chúng ta có thể tạm thời bình an vô sự. Đinh Phụng nói: Lâm chủ, vậy chúng ta ra ngoài kiểu gì? Ngô Bình nói: Không cần vội, từ từ nghĩ cách. Ngô Bình vươn người, lười biếng nói: Tôi đi ngủ lát đã. Đinh Phụng và mấy thuộc hạ kia đưa mắt nhìn nhau, đã đến nước này rồi mà Long Chủ vẫn ngủ được. Ngô Bình nằm xuống, đột nhiên bên ngoài Ozilla sấm rung chớp giật như thể ngày tận thế. Có điều, mặc kệ bên ngoài ra sao, những người đứng dưới tán ô đều bình an vô sự. Ban đầu Đinh Phụng còn lo lắng, nhưng cũng dần bình tĩnh lại, ngồi xuống tu luyện cùng những người khác. Ngô Bình ngủ nửa tiếng thì dậy luyện Như Lai Thần Công tầng thứ 5, ba thức trần yêu. Ở bên ngoài biệt thự, hai người đàn ông đang nhìn vào cửa, sau lưng bọn họ là hàng chục thuộc hạ. Trong hai người này có một người còn trẻ, người kia trông có vẻ từng trải và lão luyện hơn. Người còn trẻ có dòng máu lai Europa, mắt xanh tóc xám. Anh ta nói: Anh Dương, chúng ta đã chuẩn bị nhiều tháng trời mới dồn được đám người này vào chân tường, cứ giết luôn như vậy có phải hơi đáng tiếc không? Người còn lại là người Viêm Long chính gốc, trông vô cùng khôi ngô tuấn tú. Người này mặc áo bảo đen, hỏi: Anh Tư Đồ còn muốn khai thác thông tin có giá trị gì từ cậu ta sao? Người thanh niên ban nãy tên là Tư Đồ Hạo Thiên, là một trong số những trưởng lão của Bắc Mỹ Hắc Thiên Giáo. Còn người già hơn gọi là Dương Kim, là trưởng lão của Nam Mỹ Hắc Thiên Giáo. Hai người này liên hệ mật thiết, sớm đã tạo thành một liên minh. Dương Kim nói: Cậu ta gây dựng danh tiếng cho Hắc Thiên Giáo, thời gian trước còn giúp giáo phái nuốt được cả Thiên Quỷ Giáo. Tôi còn nghe nói, sau khi hiến tế, cậu ta nhận được một món bảo vật. Người như vậy, tôi thực sự không muốn lập tức lấy mạng. Tư Đồ Hạo Thiên nói: Người này thân phận không đơn giản, là đệ tử của kiếm phái Thục Sơn. Chúng ta không thể bất cẩn, hôm nay buộc phải giết hắn. Nếu không, tin đồn lan đi, chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn. Dương Kim nói: Chúng ta đã bố trí thất tinh tỏa tiên trận, dù cậu ta có thần thông quảng đại đến đâu cũng không thể thoát nổi. Tôi đã cho người đưa cả diệt hồn âm lôi vào bên trong rồi, cậu ta không chết cũng mất nửa già cái mạng. Tư Đồ Hạo Thiên nói: Cho người vào trong xem xét tình hình đi. Dứt lời, Tư Đồ Hạo Thiên vẫy tay, cậu thiếu niên ban nãy xuất hiện. Tư Đồ Hạo Thiên nói. Cậu vào trong xem người trong đó chết hết chưa? Nếu chưa chết thì nói với cậu ta, giờ hàng phục cũng chưa muộn. Cậu thiếu niên cười hì hì đáp. Hai vị trưởng lão làm vậy, không sợ thần Hắc Thiên phạt sao? Cậu thiếu niên vô lễ, nhưng Tư Đồ Hạo Thiên không hề nổi giận mà chỉ đáp. Lão phó, đều là người trong giáo phái lâu năm rồi, đương nhiên phải biết vị trí giáo chủ này ai mạnh thì sẽ được ngồi lên. Cậu thiếu niên nói. Ai mạnh ai yếu, giờ nói vẫn còn sớm. Nói rồi, cậu ta đi vào trong biệt thự. Trong biệt thự lúc này đã trở thành một bãi chiến trường. Nào vườn hoa, hòn non bộ, cây cối đều bị âm lôi đánh cho tan tác thành tro. Nhiều chỗ còn đang bốc cháy. Thế nhưng căn nhà mà Ngô Bình ở vẫn không hề hấn gì. Cậu thiếu niên ngẩn người, đi tới trước cửa gọi. Giáo chủ. Ngô Bình mở mắt, cao giọng nói. Vào đi. Cậu thiếu niên bước vào phòng khách. Ngô Bình đang ngồi bên trong, hỏi. Có muốn uống trà không? Cậu thiếu niên định từ chối, nhưng đột nhiên suy nghĩ lại, cười đáp. Tạ giáo chủ ban trà. Cậu thiếu niên hai tay nhận lấy chén trà, mắt sáng lên, nói. Trà ngon. Ngô Bình nói. Đây là loại trà tên Lãnh Hương của Thục Sơn, hương vị không tệ. Cậu thiếu niên khen. Không hổ là trà của kiếm phái Thục Sơn, vị ngon quá. Ngô Bình nói. Cậu tới để xem tôi chết hay chưa? Cậu thiếu niên gật đầu. Hai vị trưởng lão bảo tôi tới. Giáo chủ quá cao tay, vẫn bình an vô sự. Đúng rồi, bọn họ bảo tôi hỏi giáo chủ một câu, giờ đã chịu hàng phục hay chưa? Ngô Bình nói. Nói với họ, tôi ở trong này rất thoải mái. Cậu thiếu niên nói. Tôi nhất định sẽ truyền lời. Ngô Bình quan sát kỹ hơn cậu thiếu niên này. Người này mặc dù không có tu vi, nhưng giữa ấn đường bên trong có một thằng người nhỏ đang ngồi, chính là linh hồn sơ sinh. Linh hồn sơ sinh này chỉ ra rằng người này từng có tu vi ít nhất là cảnh giới nhỏ anh biến trong cảnh giới lớn thần hóa. Nhân vật như vậy tuyệt đối không đơn giản. Một chân quân như cậu, Hắc Thiên giáo chỉ sợ không xứng làm nơi dừng chân. Lời Ngô Bình nói khiến cậu thanh niên thoáng giật mình. Cậu ta nhìn Ngô Bình, cười hỏi. Giáo chủ biết tôi sao? Ngô Bình nói. Cậu mượn xác đầy đầu thai, lẽ nào trong quá trình tu luyện đã xảy ra chuyện? Cậu thiếu niên trầm ngâm đáp. Khi tôi đang tu luyện cảnh giới anh biến, đã vô tình làm kích động âm hỏa, đốt thân xác mình ra cho. Cũng may ở Mexico này có nhiều xác chết, nên tôi đã chọn một thiếu niên. Nói rồi, cậu thanh niên chắp tay cung kính nói. Đại hộ pháp Phó Thiếu Long tham kiến giáo chủ. Ngô Bình cũng từng nghe Trương Tây Linh nói, Hắc Thiên giáo từng có một đại hộ pháp, người này tu vi cực cao, cao nhất trong giáo phái, nhưng đột nhiên biến mất không tăm tích. Không ngờ người đó đã đến Mexico. Hóa ra là đại hộ pháp. Nói như vậy thì ông làm việc cho hai trưởng lão kia. Phó Thiếu Long nói. Cũng không thể nói vậy. Tôi không đứng về bên nào cả. Giờ tôi không có tu vi nên cần bọn họ bảo vệ. Ngô Bình nói. Bảo vệ? Linh hồn sơ sinh là bảo vật vô giá. Gan ông to thật đấy. Phó Thiếu Long mặt hơi nhợt ra, hỏi. Ý giáo chủ là bọn họ có thể gây bất lợi cho tôi. Ngô Bình vặn lại. Ông có biết linh hồn sơ sinh có thể làm những gì không? Phó Thiếu Long hỏi. Nó có thể làm gì? Ngô Bình nói. Có thể dùng bí thuật để luyện hóa nó thành hóa thân. Có thêm một hóa thân cảnh giới chân quân hấp dẫn như vậy, đến cả tôi cũng khó mà cưỡng lại nổi. Đúng rồi, vậy mấy người đó có ai tu vi lên tới cảnh giới hóa thân rồi không? Phó Thiếu Long mặt càng trắng bệch ra, bởi Dương Kim đang ở cảnh giới hóa thân. Ngô Bình nói. Ngoài việc tạo thành một hóa thân khác, linh hồn sơ sinh còn có thể dùng để luyện đan. Phó Thiếu Long giật mình. Còn dùng để luyện đan sao? Ngô Bình gật đầu. Có thể luyện ra nguyên anh đan, là loại đan dược đại bổ đối với tu sĩ cảnh giới kết thai. Uống một viên vào là sau đó sẽ nhanh chóng vào được cảnh giới anh biến. Hơn nữa, còn có thể sinh ra linh hồn sơ sinh rất mạnh. Phó Thiếu Long nhắm mắt, rất lâu sau mới mở mắt ra. Giáo chủ cố tình dọa tôi sao? Ngô Bình cười đáp. Tôi dọa ông làm gì chứ? Giờ ông chẳng có tu vi, linh hồn sơ sinh lại rất yếu. Đối với tôi, ông chỉ là một phế nhân. Phó Thiếu Long thở dài đáp. Ở bên ngoài là trưởng lão đứng đầu Bắc Mỹ Hắc Thiên Giáo, Tư Đồ Hạo Thiên, và trưởng lão đứng đầu Nam Mỹ Hắc Thiên Giáo, Dương Kim. Tư Đồ Hạo Thiên là địa tiên cảnh giới thuần dương, còn Dương Kim là địa tiên cảnh giới hòa thân. Hai người này có quan hệ mật thiết với nhau. Hai người họ đã lên kế hoạch từ lâu, gọi Lâm Băng Tiên đến đây để dụ giáo chủ tới. Ngô Bình nói, sao bọn họ biết Lâm Băng Tiên đang đi tìm bố? Phó Thiếu Long nói, cô gái đó đăng tin tìm người thân trên mạng, lừa cô ấy rất dễ. Giờ hai cô gái đó đang ở đâu? Ngô Bình hỏi. Phó Thiếu Long nói, họ bị nhốt ở cách đây không xa, nếu như không giết được giáo chủ thì họ sẽ đem tính mạng của hai cô gái ra uy hiếp giáo chủ. Ngô Bình nói, hai người này tốn công sức nghĩ cách giết tôi như vậy, rốt cuộc là vì lý do gì? Phó Thiếu Long đáp, Dương Kim có dã tâm rất lớn, nếu giáo chủ chết rồi thì Dương Kim sẽ dùng bí thuật để điều khiển xác giáo chủ, biến cái xác đó thành con rối rồi tiếp tục thống nhất Hắc Thiên giáo. Ngô Bình cười lạnh, tính toán được lắm. Phó Thiếu Long nói, giáo chủ, hai người này có thế lực rất mạnh ở châu Mỹ, có hợp tác với các thế lực bản địa. Vợ của Tư Đồ Hạo Thiền là trưởng lão của hội tam điểm tại nước Mễ. Con trai Dương Kim đứng đầu mấy thế lực ngầm lớn nhất Nam Mỹ. Con dâu cũng xuất thân từ gia tộc có tiếng tăm bậc nhất trong khu vực này. Ngô Bình nhìn Phó Thiếu Long, nói, ông đi ra ngoài bảo họ, trong vòng 10 phút đi vào dập đầu tạ lỗi với tôi thì tôi tha cho, nếu không thì họ chỉ có một con đường chết. Phó Thiếu Long nói, vâng, tôi nhất định sẽ truyền lời. Ngô Bình lấy ra một mảnh da người đưa cho Phó Thiếu Long, nói, đưa thứ này cho họ. Phó Thiếu Long thấy đây là một tấm da người, nhưng cũng không hỏi gì cả mà chỉ gật đầu rồi cầm tấm da rời khỏi đó. Sau khi ra khỏi biệt thự, Tư Đồ Hạo Thiên lập tức hỏi Phó Thiếu Long, thế nào, đã chết chưa? Phó Thiếu Long lắc đầu, chưa, vẫn bình an vô sự. Tư Đồ Hạo Thiên và Dương Kim cau mày, sao Ngô Bình có thể bình an vô sự được kia chứ? Lẽ nào anh không sợ âm lôi? Phó Thiếu Long nói, giáo chủ còn nhờ tôi truyền lời đến hai người, trong vòng 10 phút đi vào dập đầu nhận tội, nếu không hai người chỉ có đường chết. Tư Đồ Hạo Thiên và Dương Kim cười lạnh. Dương Kim nói, sắp chết mà còn ngang ngược như vậy, anh Tư Đồ, tôi thấy chúng ta nên thả đồ vào rồi đấy. Tư Đồ Hạo Thiên nói, được, cho cậu ta nếm mùi đau khổ. Đúng lúc này, tấm da người mở ra như một tấm chăn, trong nháy mắt bọc lấy hai trưởng lão rồi bay về biệt thự, quay lại phòng khách bàn nãy. Phó Thiếu Long ngẩn người, không ngờ việc này có thể xảy ra. Viêm Dương bắt hai người kia tới trước mặt Ngô Bình, hai người đó bị trói chặt, chỉ lộ ra cái đầu, hoàn toàn không thể cử động. Khi nhìn thấy Ngô Bình, vẻ mặt hai người họ đều vô cùng khó coi, bệch ra như người đã chết. Ngô Bình thong thả uống trà, đưa mắt dò xét hai người kia rồi nói, tôi nên xưng hô với hai vị thế nào đây? Tư Đồ Hạo Thiên trầm giọng nói, thuộc hạ tham kiến giáo chủ. Dương Kim cũng lên tiếng, giáo chủ, chúng tôi vừa tới ứng cứu, giáo chủ không sao chứ? Ngô Bình cười lạnh, các người nghĩ tôi là thằng ngu không biết gì sao? Tư Đồ Hạo Thiên, Dương Kim. Hai người kia đưa mắt nhìn nhau. Dương Kim lên tiếng, giáo chủ, hai chúng tôi trước đó đã thương lượng sẽ trở về quy thuận Hắc Thiên giáo. Ngô Bình xua tay, thôi, đời không trả cát xê nên hai người khỏi diễn. Các người vạch ra kế hoạch này cũng không dễ dàng gì. Nói đi, giờ muốn chết kiểu gì? Dương Kim cười khô khốc đáp, giáo chủ, hai chúng tôi một lòng một dạ trung thành với giáo chủ, có nhật nguyệt chứng giám. Ngô Bình nói, vậy sao? Vậy kết giới bên ngoài là sao vậy? Dương Kim lập tức cao giọng đáp, tản trận. Không lâu sau, kết giới kia biến mất. Ngô Bình gật đầu, Dương Kim, Tư Đồ Hạo Thiên, các người thân là trưởng lão mà dám mưu đồ hãm hại giáo chủ, theo luật của giáo phái tôi sẽ hiến tế các người cho thần Hắc Thiên để thần Hắc Thiên xử lý. Vừa nghe đến việc bị hiến tế, hai người kia kinh hãi, vội vã cầu xin tha mạng. Ngô Bình lấy ra mấy cây châm đâm vào phần đầu của Tư Đồ Hạo Thiên rồi niệm một đoạn chú. Khi anh niệm chú, trời đất xung quanh như đảo lộn, Tư Đồ Hạo Thiên đồng tử hết nở ra lại co vào, rồi dần dần cứng đờ người ra. Nửa tiếng sau, Tư Đồ Hạo Thiên đã hoàn toàn bị Ngô Bình kiểm soát, trở thành một con rối. Ngô Bình lau mồ hôi, kiểm soát một địa tiền vô cùng tốn sức lực. Viêm Dương thả Tư Đồ Hạo Thiên ra. Tư Đồ Hạo Thiên cúi người nói với Ngô Bình. Tham kiến chủ nhân. Ngô Bình nói. Sau này gọi tôi là giáo chủ. Sau khi trở về, hãy tuyên bố với thuộc hạ của mình sẽ quy thuận Hắc Thiên Giáo. Đúng rồi, chỗ các người hiện tại có bao nhiêu tài sản? Tư Đồ Hạo Thiên nói. Giáo chủ, những tài sản có thể huy động được thì vào khoảng 430 tỷ đô. Ngô Bình gật đầu. Giữ lại 130 tỷ, còn lại truyền về trụ sở Hắc Thiên Giáo. Vâng, Tư Đồ Hạo Thiên đáp. Thấy Tư Đồ Hạo Thiên đã hoàn toàn bị khống chế, Dương Kim bây giờ mới sợ hãi, kêu lên. Giáo chủ, thuộc hạ nhất định sẽ tuyệt đối trung thành với giáo chủ, xin hãy tha cho thuộc hạ lần này. Ngô Bình nhìn Dương Kim, hỏi. Trong tài khoản của ông có bao nhiêu tiền? Dương Kim đáp. Giáo chủ, có hơn 300 tỷ đô. Ngô Bình nói. Được, rất tốt, lần này đến đây không công cốc rồi. Nói rồi, anh châm một kìm vào ấn đường Dương Kim. Không lâu sau, Dương Kim cũng đã bị khống chế. Ngô Bình lệnh cho ông ta chuyển 200 tỷ đô về tổng bộ Hắc Thiên Giáo. Đồng thời, anh bắt họ thả hai cô gái ra. Nửa tiếng sau, Ngô Bình nhìn thấy Lâm Mỹ Kiều, Lâm Băng Tiền và cả Trần Lăng Sương. Họ không bị thương ở đâu cả, chỉ bị nhốt lại mà thôi. Thấy Ngô Bình, Lâm Băng Tiền ào vào lòng anh. Ngô Bình vỗ lưng cô ấy, nói. Không sao nữa rồi. Trần Lăng Sương cũng bước tới ôm anh, nói. Ngô Bình, cảm ơn đã tới cứu bọn tôi. Ngô Bình đáp. Lăng Sương, tôi đã kiểm soát được cục diện, cô có thể tiếp tục quay phim ở đây. Lâm Băng Tiền nói. Anh, là ai muốn hại chúng ta vậy? Ngô Bình nói. Anh xin lỗi, đâu là tại anh. Trần Lăng Sương cười đáp. Không sao cả, cũng chỉ bị nhốt lại mấy ngày thôi. Lâm Băng Tiền thở dài. Vốn tưởng có tin tức của bố, vậy mà hóa ra lại là một chuyến đi công cốc. Ngô Bình an ủi cô. Em đừng quá lo lắng, có thông tin gì thì gửi cho anh, để anh cho người nghe ngóng tung tích của bố em. Lâm Băng Tiền lập tức gật đầu. Lâm Mỹ Kiều đã lâu không gặp Ngô Bình, bà ấy dùng bột linh châu cùng với Lâm Băng Tiền nên đẹp hơn trước nhiều. Giờ nhìn bà ấy chỉ như một người phụ nữ 25 tuổi. Ngô Bình, thực sự cảm ơn cháu. Bà ấy nói. Ngô Bình nói. Cô à, dù gì cũng đã tới đây rồi, chúng ta ở lại Mexico chơi mấy ngày đi. Ba người họ bị nhốt 3 ngày này, lúc nào cũng sống trong nơm nớp lo sợ, nên hiện tại đều rất mệt mỏi. Vậy nên, Ngô Bình bảo thuộc hạ dẫn họ đi nghỉ ngơi. Lúc này, Phó Thiếu Long xuất hiện, ông ấy cười nói. Chúc mừng giáo chủ. Ngô Bình nhìn Phó Thiếu Long, hỏi. Đại hộ pháp, giờ ông có dự định gì? Phó Thiếu Long nói. Thuộc hạ đương nhiên muốn trở về bên cạnh giáo chủ, dốc sức vì giáo chủ. Ngô Bình nói. Hắc Thiên Giáo có được cao thủ như ông là phúc phần. Ông cầm lấy cái này đi. Anh đưa cho Phó Thiếu Long một ít tinh thạch linh hồn. Phó Thiếu Long nhìn chỗ tinh thạch, kinh ngạc đáp. Giáo chủ, cái này cho tôi sao? Ngô Bình nói. Linh hồn sơ sinh của ông rất yếu, cần phải trị liệu. Ông cầm chỗ tinh thạch này về dùng đi. Sau này tôi sẽ luyện cho ông vài loại đan dược để hồi phục sức mạnh cho linh hồn sơ sinh. Phó Thiếu Long mừng lắm, quỳ sụp xuống đất đáp. Thuộc hạ tạ ơn giáo chủ. Ngô Bình nói. Ông lui về tu luyện đi. Phó Thiếu Long lùi xuống thì Đinh Phụng đi tới chỗ anh. Long chủ, không ngờ Long chủ có thể kiểm soát đại cục một cách dễ dàng như vậy. Thuộc hạ thực sự bái phục. Ngô Bình nói. Thế lực của Thiên Long ở Bắc và Nam Mỹ hơi yếu. Sau này tôi sẽ để cho Dương Kim và Tư Đồ Hạo Thiên hợp tác với anh. Đinh Phụng mừng rỡ. Vậy thì tốt quá rồi. Ngô Bình nói. Ở đất nước này có rất nhiều cảnh đẹp. Anh đi sắp xếp đi. Mai tôi sẽ đi thăm thú xung quanh. Vâng. Sau đó, Ngô Bình đổi sang ở một biệt thự khác. Dương Kim mời tới đầu bếp Mexico nổi tiếng để làm các món đặc sản bản địa và cả món thịt nướng chứ danh của nơi này. Ăn uống no say xong, Ngô Bình tiếp tục tu luyện Như Lai thần công. Thời gian này anh dốc toàn lực tu luyện 3 thức trấn yêu. Hiện tại anh mới tu luyện thành công thức thứ nhất. Thức đầu tiên gọi là thần nhạc thức. Chiêu thức này cần phải cảm ứng được cửu thiên, một ngọn núi tiên ở tầng không gian cao. sau đó mượn lực của ngọn núi này để trấn áp yêu tà. Lúc này Ngô Bình đã có thể cảm nhận được rõ ràng khí tức của ngọn núi tiên trên cửu thiên. Anh mượn khí thế hùng mạnh của ngọn núi đó để đưa vào võ hồn của mình. Như vậy, anh dần hình thành được hư ảnh của ngọn núi tiên trong võ hồn của mình. Hư ảnh xuất hiện là anh có thể thi triển thức trấn yêu thứ nhất, thần nhạc thức. Sáng sớm hôm sau, Ngô Bình đột nhiên giật mình. Hư ảnh của núi tiên đã hiện rõ trong võ hồn của anh. Ngô Bình có thể cảm nhận được võ hồn của mình tự nhiên trở nên nặng hơn. Anh mở choàng mắt, giơ tay phải lên rồi ấn xuống, ra lệnh. Trấn! Bầu trời phía trên căn biệt thự xuất hiện hư ảnh của một ngọn núi. Ánh sáng từ trên đỉnh núi tỏa ra vạn trượng, hướng xuống trấn yểm mặt đất, khí tức vô cùng hùng mạnh. Mặt đất rung rung, một nguồn năng lượng khổng lồ dao động tỏa ra tứ phía. Đinh Phụng và những người khác đều kinh ngạc, vội vã đi ra ngoài xem có chuyện gì. Viêm Dương nhìn thấy hư ảnh này thì tim đập nhanh, thốt lên. Mạnh quá! Phó Thiếu Long cũng mở to mắt quan sát rồi lẩm bẩm. Đây là thần thông sao? Ngô Bình thử khai triển thức thứ nhất, thần nhạc xong, thì cơ thể cũng bị suy kiệt, nên không thể nào thi triển lại lần thứ hai. Giáo chủ, thuộc hạ cảm thấy, cho dù linh hồn sơ sinh của thuộc hạ có được khôi phục như thời kỳ đỉnh cao, thì cũng không thể nào chịu được nổi một chiêu đó. Ngô Bình gật đầu. Đây là thủ pháp của thiên sứ, mượn ngoại lực bên ngoài, nên đương nhiên không thể chống lại nó. Phó Thiếu Long kinh ngạc. Giáo chủ đã trở thành thiên sư rồi sao? Ngô Bình nói. Tôi vừa mới bước vào cảnh giới này thôi. Nếu không thì đã có thể mượn lực bắt đầu thất tình, thi triển ra chiêu thức còn mạnh hơn ban nãy. Phó Thiếu Long trong lòng sừng sốt, đáp. Giáo chủ mạnh như vậy, chắc chắn có thể đưa Hắc Thiên Giáo xưng bá thiên hạ. Ăn sáng xong, Ngô Bình đưa Lâm Mỹ Kiều, Lâm Băng Tiền và Trần Lăng Sương cùng đi du lịch. Nơi đây còn sót lại kim tự tháp từ nền văn hóa Maya cổ, nên đoàn người quyết định đến đó tham quan. Thế lực của Dương Kim tại Mexico rất lớn. Khi đoàn người Ngô Bình tới tham quan, thì khu vực xung quanh đã được bao hết, không có một bóng khách du lịch nào ngoài mấy người họ. Ngô Bình nhìn thấy những kim tự tháp cổ này thì rất hứng thú. Anh bước lên bậc thang, đi lên đỉnh kim tự tháp rồi ngồi thiền ở đó. Đột nhiên, anh cảm nhận được trên hư không có rất nhiều vòng xoáy năng lượng. Những vòng xoáy năng lượng này đều thuộc vào nhóm những năng lượng thượng phẩm theo Bát Cửu Huyền Kinh. Những loại năng lượng này vô cùng đậm đặc, đó là Thái Thanh Nguyên Lực và Hạo Thiên Thần Lực. Ngô Bình không ngờ ở nơi này lại có được hai loại năng lượng thượng phẩm như vậy. Anh nói với những người đi cùng. Mọi người cứ tự do thăm thú nhé, anh ở lại đây tu luyện một lát. Kim tự tháp này vô cùng lớn, ở trên đỉnh là một cái sân nhỏ. Những người khác không dám làm phiền Ngô Bình nên đều đi xuống tìm chỗ khác thăm thú, nghỉ ngơi. Ngô Bình đã khai mở được 8 linh khiếu, hiện tại anh sẽ mở ra linh khiếu số 9 cuối cùng. Sau khi mở hết linh khiếu, cơ thể sẽ đạt tới trạng thái hoàn hảo. Việc mở được cả 9 linh khiếu sẽ đem lại lợi ích vô cùng lớn cho cơ thể. Cho dù là ở thời kỳ tiền sử, cũng có cực ít người mở được cả 9 linh khiếu, mà những người làm được việc này, không ai là không tiếng tăm lẫy lừng, lưu danh sử sách đến tận ngày nay. Ngọc Bàn và Ngọc Bội có ghi chép rằng, đạt thông linh khiếu thứ 9 sẽ có hiện tượng lạ, trong cơ thể sẽ xảy ra siêu biến đổi. Nhưng rốt cuộc thay đổi như thế nào thì không ghi chép cụ thể. Lúc này, Ngô Bình đã tiếp dẫn Thái Thanh Nguyên Lực xông lên linh khiếu. Việc mở linh khiếu thứ 9 rất khó, ngay cả thiên tài thời tiền sử cũng khó thành công. Tuy vậy, anh đã lột xác nhờ đại thoái bệnh, uống nhiều linh dược, lại có sự hỗ trợ của năng lực nhìn thấu vạn vật, nên quá trình đột phá khá thuận lợi. 3 giờ sau, một tiếng sấm vang lên giữa đất trời, rung chuyển cả 9 tầng mây và 9 tầng địa ngục. Một luồng sóng xung kích dữ dội đã bùng nổ, lấy Ngô Bình làm trung tâm và lan ra hàng chục nghìn mét trước khi dừng lại. Các cư dân ở gần đó tưởng là động đất, đồng loạt chạy ra khỏi nhà. Nhưng sau khi chạy ra, họ lại thấy chẳng có gì xảy ra cả, chỉ có mây trắng trên trời đã bị thứ gì đó làm tàn đi. Thái Thanh Nguyên Lực mở ra linh khiếu, chân khí tràn vào, lập tức sở hữu đặc tính của thái thanh nguyên lực. Lúc này, cửu khiếu cùng ngân vàng âm thanh truyền ra hàng trăm dặm. Chín loại năng lượng cuộn trào trong cơ thể Ngô Bình, anh lờ mờ cảm nhận được cơ thể mình đang mở ra kinh mạch mới. Kinh mạch mới này có hiệu quả cao hơn, nó kết nối chín linh khiếu lớn, nuôi dưỡng phổ tạng, xương cốt, cơ bắp, huyết quản. Loại kinh mạch này, Ngô Bình đã từng nhìn thấy giới thiệu của vài vuốt trong sách, tên là Linh Lạc. Thể chất của Ngô Bình đã thay ra đổi thịt từ lúc đại thoái bệnh. Tất cả hệ thống đều được xây dựng lại. Linh Lạc sẽ càng thích hợp với cơ thể anh. Hơn nữa, Linh Lạc có thể huy động toàn diện sức mạnh trong chín linh khiếu lớn, tùy ý anh sử dụng. Đồng thời, Linh Lạc cũng là cơ sở để anh bước vào cảnh giới cực của nhân tiền, đúc pháp bàn và luyện thần sứ. Nếu không có Linh Lạc thì đừng mơ đến cảnh giới cực. Linh Lạc cấp 1 nhanh chóng được thiết lập, sau đó là Linh Lạc cấp 2, nhưng phải mất ít nhất 1 tuần để thành công thiết lập Linh Lạc cấp 2. Ngô Bình cũng không vội, anh yên lặng nội quan cơ thể mình, tâm trạng rất vui sướng. Sau này, một khi hệ thống Linh Lạc được thiết lập thành công, anh có thể tiến vào cảnh giới 5 nhân tiền, trở thành võ quân tuyệt thế. Võ quân có thể bay lượn chỉ với cơ thể của mình, có thể thi triển thế võ mạnh nhất, một cú đấm phá tan mọi pháp thuật, một suy nghĩ chém đứt mọi yêu tà. Một lần hiếm hoi như vậy, mình phải mở cả thần khiếu thứ 6. Anh nhủ thầm, lần này anh hấp thụ hạo thiên thần lực, anh mất hơn 5 giờ mới đạt thông được thần khiếu thứ 6. Hạo thiên thần lực rót vào trong, võ hồn cũng được hạo thiên thần lực tôi luyện. Không bao lâu sau, võ hồn đã hút no nê hạo thiên thần lực. Hạo thiên thần lực có uy thế cực lớn, vừa khởi động đã khiến người ta tê liệt linh hồn, đầu óc trắng xóa. Thậm chí, cho đến khi anh đủ mạnh, một câu nói cũng có thể khống chế tinh thần tư duy của người khác, khiến họ phải phục tùng nghe theo. Sau khi Ngô Bình mở 9 linh khiếu, 6 thần khiếu, mới phát hiện trời đã tối. Mấy người Lâm Mỹ Kiều đang ở khách sạn gần đó, chờ Ngô Bình về. 4 long vệ canh giữ xung quanh kim tự tháp, họ đều sững sờ trước hiện tượng lạ khi Ngô Bình tu luyện, lại càng sùng bái và kính nể Long Chủ hơn. Ngô Bình đứng dậy, Đình Phụng vội vàng chạy đến. Chúc mừng thủ lĩnh thành công luyện được thần công. Đình Phụng tưởng là Ngô Bình tu luyện võ công lợi hại nào đó nên mới tiến đến chúc mừng. Ngô Bình cười bảo, để mọi người đợi lâu rồi. Đình Phụng nói, phía Cô Lâm vẫn luôn chờ thủ lĩnh, bây giờ có về khách sạn không ạ? Ngô Bình đáp, về thôi. Khi trở về, Ngô Bình mới phát hiện có rất nhiều người vây kín khách sạn. Hóa ra, người Viêm Long ở Nam Mỹ nghe nói có 2 ngôi sao Trần Lăng Sương và Lâm Băng Tiền đang ở khách sạn này nên kéo đến đây xin chữ ký. Thấy rầm rộ đến vậy, Ngô Bình bèn gọi Tư Đồ Hạo Thiên và Dương Kim đến, căn dặn. Trong vòng 1 tuần, hai người hãy đẩy bộ phim điện ảnh của Trần Lăng Sương và Lâm Băng Tiền lên vị trí đầu tiên trên bảng xếp hạng doanh thu phòng vé. Còn nữa, giải thưởng điện ảnh ở Bắc Mỹ và Nam Mỹ đều phải có bộ phim này. Đây chỉ là chuyện nhỏ đối với hai người họ, cả hai đồng thanh. Vâng. Buổi ký tên kéo dài đến hơn 11 giờ mới kết thúc. Trần Lăng Sương và Lâm Băng Tiền mỏi nhừ tay nhưng đều cảm thấy rất vui. Hôm sau, Diệp Huyền cũng cử một đội ngũ tuyên truyền đến, chuẩn bị tuyên truyền ở Nam Mỹ. Ngô Bình vừa tu luyện tiếp, vừa chờ người của trụ sở chính Hắc Thiên Giáo đến. Tuy anh đã khống chế Tư Đồ Hạo Thiên và Dương Kim, nhưng để kiểm soát hoàn toàn hai chi nhánh Hắc Thiên Giáo này thì phải cử một nhóm cốt cán đến. Sáng hôm nay, Mông Trạch đã đến và dẫn theo hơn 400 thân tín. Ngô Bình ra lệnh cho ông ấy trấn giữ Nam Bắc Mỹ Châu, quản lý thay Tư Đồ Hạo Thiên và Dương Kim. Buổi tối, Ngô Bình, Mông Trạch và mấy người đứng đầu của Hắc Thiên Giáo như Dương Kim mở cuộc họp. Đang họp giữa chừng thì có người vội vã chạy vào nói với Dương Kim, giáo chủ, các cứ điểm của chúng ta đã bị bang Mexico chọn rồi. Dương Kim gật đầu đáp, biết rồi, lùi xuống đi. Sau khi người đó đi khỏi, Ngô Bình cau mày. Dương Kim, bang Mexico dám đắc tội chúng ta? Dương Kim đáp, giáo chủ, các bang Mexico có 6 thế lực, chúng ta chỉ giữ quan hệ tốt với 2 trong số đó. Bọn họ có rất nhiều cao thủ La Mã giáo và bồi dưỡng được một lượng lớn sát thủ. Nói ra chắc chẳng ai tin, các tổng thống Mexico thường xuyên bị giết, toàn bộ bộ máy hành chính gần như đã bị các bang của Mexico làm tha hóa. Dạo trước, Mexico có tổng tuyển cử tổng thống mới, kết quả là hơn 100 ứng cử viên tổng thống bị giết. Không chỉ Mexico, cả Nam Mỹ đều loạn cực kỳ. Ngô Bình hỏi, một quốc gia loạn như vậy, chắc chắn phải có nguyên nhân nhỉ? Dương Kiêm đáp, chuyện này phải hỏi Tư Đồ. Tư Đồ Hạo Thiên nói, giáo chủ, thật ra hầu hết các bang Mexico đều do quý tộc Mỹ kiểm soát, cao thủ của họ cũng do Mỹ cử đến. Không chỉ Mexico, toàn bộ Nam Mỹ đều là sân sau của Mỹ, bọn chúng muốn làm gì cũng được. Ngô Bình cau mày, Mỹ có quý tộc sao? Trong ấn tượng của anh, Mỹ mới thành lập hơn 200 năm, làm gì có cái gọi là quý tộc? Tư Đồ Hạo Thiên đáp, giáo chủ không biết nhiều về Mỹ rồi. Nước Mỹ có một nhóm người nắm giữ công nghệ tân tiến nhất và nhiều tài nguyên nhất. Bọn họ gần như có thể trường sinh bất lão, còn sở hữu lực lượng vũ trang lớn mạnh. Đám người ấy chính là quý tộc của Mỹ. Một tốp người mạnh nhất trong số họ thậm chí còn tự xưng là thần. Ví dụ như mấy thứ như thuốc biến đổi gen đều do đám quý tộc này làm ra đấy. Ngô Bình nói, ra là vậy. Dương Kim tiếp lời, hơn nữa, sức ảnh hưởng của Vĩnh Sinh giáo ở Mexico có hạn, chỉ có thể đi con đường thượng tầng, mãi mãi không thể đối chọi với bang Mexico, chỉ có thể chọn cách hợp tác với họ. Ngô Bình ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, như vậy không phải là cách. Nếu Hắc Thiên Giáo đã đến đây thì phải trở thành thế lực mạnh nhất. Dương Kim nói, giáo chủ, cao thủ hàng đầu trong bang Mexico ngay cả thuộc hạ cũng không đấu lại. Ngô Bình cười khẩy, đúng lúc lắm, tôi sẽ đi gặp họ. Vừa rồi bảo là cứ điểm bị chọn, do kẻ nào làm vậy? Dương Kim đáp, bang Huyết Lang ở phía Bắc, họ chủ yếu buôn lậu và vận chuyển ma túy sang Mỹ. Trước đây, bang Huyết Lang từng yêu cầu chúng ta giúp họ vận chuyển ma túy, nhưng vì lợi nhuận quá thấp nên tôi không đồng ý. Xem ra, bây giờ bang Huyết Lang đang trả thù chúng ta. Ngô Bình bảo, vận chuyển ma túy chẳng có tương lai đâu, sau này đừng làm nữa. Tối nay chúng ta sẽ giết bang Huyết Lang, diệt sạch bọn chúng. Dương Kim nói, giáo chủ, bang Huyết Lang có 4 đại cao thủ, đều là chiến binh gen. Bang chủ của bọn họ là một người sói rất mạnh. Ngô Bình hơi ngạc nhiên, ồ, còn có người sói à? Thật ra anh biết người sói là một loài đặc biệt được hình thành từ chú nguyền huyết mạch. Ngoài người sói còn có các sinh vật như nhân ngưu, bán nhân mã, bọn chúng đều có sức chiến đấu rất khủng khiếp. Ngô Bình bảo, không sao, bọn chúng không phải là đối thủ của tôi. Chuẩn bị đi, chúng ta sẽ xuất phát ngay. Nửa giờ sau, Dương Kim dẫn theo một toán thuộc hạ cùng cỡ nhân bì bay đến bang Huyết Lang ở phía bắc Mexico. Trụ sở chính của bang Huyết Lang nằm ở thành phố biên giới phía bắc Mexico, Jure chỉ có hơn 1 triệu dân, phía bắc giáp tế xác của Mỹ, nên nạn buôn ma túy và vượt biên rất nghiêm trọng. Hàng năm, Jure đều có mấy nghìn người chết do mưu sát, được gọi là thành phố bạo lực nhất thế giới, thủ phủ của những cuộc ám sát. Còn bang Huyết Lang chính là kẻ đứng sau gây ra những vụ giết người này. Thế lực của bang Huyết Lang rất lớn. Cách tốt nhất để sống sót ở Jure chính là gia nhập bang Huyết Lang. Hiện tại, bang Huyết Lang đã có đến 100.000 thành viên. Đại ca của Jure là Amado, có biệt danh Lang Vương. Năm 12 tuổi, hắn đã giết chết cha mình. Đến năm 15, đã trở thành người đánh giỏi nhất Jure, từng giết mấy trăm mạng người. 20 tuổi, Lang Vương thành lập bang Huyết Lang, dần dần trở thành thế lực ngầm mạnh nhất Jure. Dương Kim nói với Ngô Bình rằng, mỗi năm, bang Huyết Lang đưa 150.000 người vượt biên sang Mỹ, mà sau khi vượt biên thành công, chúng sẽ thu phí 50.000 đến 70.000 đô từ mỗi người. Chỉ riêng mảng này thôi, bang Huyết Lang đã kiếm được 8-9 tỷ hàng năm. Những người vượt biên thường không có tiền chi trả. Sau khi vượt biên sang Mỹ, phải làm công trả tiền mỗi năm. Về cơ bản, tiền họ kiếm được trong 5 năm đầu tiên đều phải nộp cho bang Huyết Lang. Ngoài vượt biên, bang Huyết Lang còn là chùm buôn ma túy và sản xuất ma túy. Mỗi năm, lượng ma túy nhập khẩu vào Mỹ có giá trị hơn 20 tỷ đô. Các sòng bạc và khu đèn đỏ của Jure cũng được kiểm soát bởi bang Huyết Lang, thu hút rất nhiều người Mỹ đến tiêu xài. Hai mảng kinh doanh này có thể mang lại doanh thu hàng chục tỷ đô cho bang Huyết Lang mỗi năm. Lang Vương còn thành lập tổ chức ám sát của riêng mình, Điện Sát Lang, để bồi dưỡng một lượng lớn cao thủ ám sát thực lực thậm chí không kém thiên sát của đường môn. Địa sát làng hàng năm đều mang lại lợi nhuận khổng lồ cho bang huyết làng. Nhờ thủ đoạn tàn ác, Amado gần như là hoàng đế vùng đông bắc Mexico. Hắn có hơn 300 người vợ, mà mỗi năm 50 người trong số họ đều được thay thế bằng những người vợ mới xinh đẹp trẻ trung. Các thành viên của bang Amado đều có vũ khí đạn dược tương đương với hỏa lực của hai sư đoàn. Thậm chí hắn còn mua 5 máy bay chiến đấu và mấy trăm đạn đạo từ nước La Sát, càng không cần phải nói đến xe tăng và xe bọc thép. Có mấy quỹ đầu tư lớn đứng tên Amado. Hơn 10 năm nay, hắn đã đầu tư vào cả nghìn công ty trên toàn thế giới. Hiện nay, giá thị trường vốn cổ phần đã vượt quá 300 tỷ đô. Hắn cũng mua một lượng lớn bất động sản ở các thành phố lớn trên thế giới. Nếu tính tổng tài sản, thì ngay cả người giàu nhất thế giới cũng không bì được hắn. Tất nhiên, của cải của hắn đều ẩn khuất trong vùng tối, không ai nắm rõ. Lúc này, Amado đang ngồi trong cung điện của mình. Hắn hút xì gà, uống rượu vang đỏ, xung quanh có vài người đẹp hầu hạ. Hắn ngồi trên chiếc sofa rộng rãi, 5 người đứng trước mặt đều là thuộc hạ của hắn. Họ đang báo cáo tình hình cho lang vương Amado. Nghe được một lúc, Amado nói: "Tên khốn Goodman liên tục giật mối làm ăn của chúng ta. Xem ra, mối hữu nghị giữa hai bên đã kết thúc. Các người chuẩn bị sẵn sàng đi, đại chiến sắp nổ ra rồi." Bên ngoài là một vùng đất rộng lớn, đột nhiên có thứ gì rơi xuống, là một tấm thảm bay cực lớn, có vài trăm người bước xuống từ trên đó. Amado đứng dậy, hắn nhìn thấy Dương Kim trong số những vị khách không mời, đôi mắt phát ra ánh sáng vàng, trầm giọng nói: "Dương Kim, lá gan của ông không nhỏ đấy nhỉ, dám đến địa bàn của tôi sẽ lấy đầu ông làm bô để dùng." Dương Kim đáp: "Lang vương Amado, giáo chủ của chúng tôi đã đến rồi, hãy mau quỳ xuống đầu hàng đi." Amado cười một tràng ha ha: "Ông đang đùa tôi đấy ư? Bảo giáo chủ của ông đứng ra đi, tôi sẽ đấm vỡ đầu hắn." Ngô Bình bước ra, nhẹ nhàng nói: "Amado, cú đấm của anh không cứng đến vậy đâu." Anh nói và đi ở bên cạnh phiên dịch. Amado cười nham hiểm, hắn vẫy tay. Một gã cao to lai Nam Mỹ lập tức bước lại gần. Mỗi một bước chân của gã đều khiến phiến đá vỡ ra, mặt đất rung chuyển. Khí tức của gã này rất mạnh. Gã vừa đến gần Ngô Bình trong phạm vi 10 bước thì một long vệ đã hành động. Ánh sáng kiếm lóe lên, gã cao to chưa kịp phản ứng thì đầu đã rơi xuống đất. Đầu của gã đồ con lăn xuống đất khi vẻ khó tin vẫn tràn ngập trong đôi mắt. Gã không cam tâm, cũng không muốn tin. Bản thân gã đã uống thuốc biến đổi gen cấp A mà lại thất bại dễ dàng đến vậy sao? Không có so sánh thì không có thường đâu. Gã đồ con ấy uống thuốc biến đổi gen cấp A trị giá mấy trăm triệu đô. Còn long vệ lại uống thuốc biến đổi gen cấp SSSS++. Có tiền cũng không mua được. Cộng thêm sự hỗ trợ của áo giáp lòng nhà. Kết quả này hoàn toàn nằm trong dự đoán của Ngô Bình. Nhìn thấy một chiến binh gen cấp A ngã xuống, sắc mặt lang vương rất khó coi. Điều này tương đương với việc tổn thất 1 tỷ 8 đô. Bởi chiến binh này đã được hắn đào tạo bằng 3 chai thuốc gen cấp A. Không ngờ lại chết nhanh đến thế. Hắn nhìn Ngô Bình chằm chằm: "Thuộc hạ của cậu mạnh đấy, giáo chủ Hắc Thiên phải không? Đến đây làm gì? Muốn đối đầu với Amado lang vương này sao?" Ngô Bình nói: "Amado, là anh ra tay với Hắc Thiên giáo của tôi trước, tôi đến đây để thu phục anh." Amado trợn mắt: "Thu phục tôi? Dựa vào cậu?" Ngô Bình đáp: "Đúng thế, chỉ dựa vào tôi sẽ khiến anh tâm phục khẩu phục." Amado không gọi chiến binh gen của mình ra tay nữa, bởi năng lực của họ đều không mạnh bằng hắn. Khẽ hừ giọng, hắn bước ra khỏi căn phòng, đoạn bảo: "Vậy sao? Amado này đã giết vô số người, chưa từng bại trận. Nếu cậu có bản lĩnh thì đấu với tôi một trận." Ngô Bình nói: "Được thôi, tôi sẽ đánh bại anh chỉ trong 3 chiêu. Amado nổi giận: 3 chiêu? Cậu đang sỉ nhục tôi ư?" Ngô Bình cười đáp: 3 chiêu là tôi đã đánh giá cao anh rồi đấy. Amado, tôi biết anh là người sói, biến hình đi rồi đấu với tôi. Trong 3 chiêu, nếu anh thất bại thì phải ngoan ngoãn làm đầy tớ của tôi, làm việc cho tôi. Dĩ nhiên, tôi sẽ không bạc đãi anh. Tôi có thể cho anh uống thuốc cấp SSS, giúp anh san bằng các bang phái còn lại. Amado là kẻ hùng bạo một thời, song lại rất bình tĩnh mà nói: Nếu cậu đã muốn đấu thì hãy để người mạnh của tộc tôi so tài với cậu. Ngô Bình khá bất ngờ. Ồ, không chỉ có mình anh là người sói. Một bóng đen từ trên trời bay xuống, là một người trung niên, khí tức rất khủng khiếp. Ngô Bình cảm thấy chỉ với trạng thái hiện tại của người này, thực lực đã không hề thua kém địa tiền cảnh giới một. Người trung niên không cao, da khá đen, có mái tóc dài màu nâu. Người này đi chân trần, chỉ mặc một chiếc quần ngắn, trông như dã nhân vậy. Người trung niên nhìn chằm chọc vào Ngô Bình, rồi đột nhiên gầm lên, cơ bắp phình ra, xương to lên, móng vuốt và răng nanh mọc ra. Vài giây sau, người này đã biến thành một con sói khổng lồ, đứng thẳng, sức lực vô biên, khí tức kinh người. Khí tức của người sói mạnh lên rất nhiều, Ngô Bình nghĩ đối phương ít nhất phải ở cảnh giới 5 địa tiền, trình độ là kẻ mạnh linh biến. Anh rất đỗi ngạc nhiên. Không ngờ năng lực của người sói có thể đạt đến mức độ này, thật đáng kinh ngạc. Người sói rít lên, hai mắt rực sáng, tràn ngập vẻ khát máu điên cuồng. Anh mỉm cười. Đừng kêu nữa, ra tay đi. Phút, người sói hành động rồi, tốc độ không hề chậm so với long vệ, trực tiếp lao đến bên cạnh Ngô Bình, vung ra móng vuốt sắc bén. Nhưng ngay khi móng vuốt của đối phương đến gần Ngô Bình, mặt đất liền khẽ rung chuyển. Chín linh khiếu lớn của Ngô Bình cùng ngân vàng, cơ thể sản sinh một luồng sức mạnh cực lớn, một cú đấm được vung ra. Không cầu kỳ, không cần dùng đến võ, anh chỉ đơn giản đấm vào bụng người sói. Ầm, cú đấm ấy khiến bụng người sói bị thủng một lỗ máu, ruột dạ dày bên trong đều nát nhừ, phun ra khoảng đất trống phía sau nó. Ánh mắt của người sói trở nên đờ đẫn, sức mạnh kinh khủng ấy khiến nó tê liệt, không hành động được nữa. Ngô Bình vung tay hất máu đi, lãnh đạm nói. Không ngờ là vẫn chưa chết, năng lực sống sót của người sói quả nhiên rất mạnh. Anh mỉm cười nhìn Amado. Đến lượt anh ra tay rồi. Thấy kẻ mạnh trong tộc mình gục ngã chỉ sau một cú đấm, Amado vừa kinh ngạc vừa tức giận, gầm một tiếng thật dài, cơ bắp hắn cũng bắt đầu phình ra, quần áo bị bùng rách, biến thành người sói rồi giận dữ nhào về phía Ngô Bình. Khí tức của hắn còn mạnh hơn, tương đương với tu sĩ thần cùng của cảnh giới 6 địa tiền, lợi hại hơn người sói trước đó rất nhiều. Núi thần trấn yêu. Thấy hắn lao đến, Ngô Bình bèn giơ tay phải lên cao, lòng bàn tay ấn xuống. Ngay lập tức, một ngọn núi thần xuất hiện giữa không trung và mạnh mẽ trấn áp. Bùm! Amado từ trên không rơi xuống, trên mặt đất xuất hiện một hố sâu, lún sâu xuống vài mét. Thất khiếu của Amado đều chảy máu, xương vỡ gần hết, cứ nằm bất động trong hố, không rõ sống chết. Đám người Tư Đồ Hạo Thiên và Đình Phụng đều bàng hoàng. Giáo chủ quá mạnh. Thực lực này chắc là không thua kém kẻ mạnh thần hóa của cảnh giới 10 địa tiên ấy chứ. Ngô Bình giật mình, uy lực của ba thức trấn yêu này mạnh thế. Anh vội vàng đi đến hố, vỗ vào mặt Amado. Anh chưa chết phải không? Amado nhanh chóng hồi phục hình người. Hắn rất thê thảm, xương ở nhiều nơi đều gãy, nội tạng xuất huyết nặng nề. Nếu không nhờ năng lực sống siêu phàm, hắn đã bị đánh chết từ lâu rồi. Hắn vừa há miệng thì đã phun máu ra. Cậu chủ, Amado này sẽ phục tùng cậu. Ngô Bình bật cười, anh dùng năng lượng trong người mình để giúp hắn hồi phục thật nhanh. Chưa đầy 10 phút, Amado bỗng dưng ngồi dậy, tình trạng khá hơn rất nhiều. Hắn vô cùng kinh ngạc. Cậu chủ là tiên nhân của phương Đông ư? Ngô Bình đáp. Nói chính xác hơn, hiện nay tôi là nhân tiên cảnh giới 4. Amado, anh chắc chắn sẽ ngoan ngoãn bán mạng vì tôi. Amado thở dài. Không đánh lại thì chỉ đành phục tùng. Đây là quy tắc sinh tồn của tộc người sói chúng tôi. Ngô Bình gật đầu. Anh sẽ không hối hận đâu. Đi theo tôi sẽ có tiền đồ hơn là một mình rất nhiều. Dứt lời, anh lại tiến hành chữa trị đơn giản cho người sói trước đó. Vài phút sau, Ngô Bình đã ngồi lên sofa rộng rãi kia. Sofa làm bằng da của một con cá sấu khổng lồ, phía sau còn chừa lại một cái đuôi, ngồi rất thoải mái. Amado quỳ bên cạnh, hai tay dâng xì gà và nịnh nọt. Cậu chủ từng nói sẽ cho tôi lợi ích. Ngô Bình quan sát hắn, đoạn hỏi. Người sói các anh từng bị nguyền phải không? Amado gật đầu. Tổ tiên người sói chúng tôi từng bị nguyền rùa, dòng máu sẽ xảy ra biến gì? Ngô Bình nói. Dòng máu của anh tương đương với nửa người nửa yêu. Anh cần tinh lọc dòng máu yêu tộc của mình. dòng máu yêu tộc càng thuần, thực lực của anh sẽ càng mạnh. Amado đáp. Phải, thưa cậu chủ, dòng máu của tôi thuần khiết hơn Kawisa. Người vừa bị cậu chủ đấm vỡ bụng, nên năng lực của tôi mới mạnh hơn. Ngô Bình nói. Sau này, tôi sẽ cho anh vài viên thuần huyết đan, có thể tinh lọc dòng máu của anh, bảo đảm sẽ giúp năng lực của anh tăng vọt. Ngoài ra, tôi sẽ cho anh một lô thuốc biến đổi gen cấp SS, giúp anh bổ dưỡng nhiều người mạnh hơn. Amado ca mừng. Thật sao? Cảm ơn cậu chủ. Hắn cúi rạp người, hôn lên chân Ngô Bình. Ngô Bình nói. Amado, tôi sẽ không nhúng tay vào chuyện làm ăn của anh, nhưng sau này anh phải phục tùng mệnh lệnh của Nam Mỹ Hắc Thiên Giáo. Tất nhiên, Hắc Thiên Giáo cũng sẽ giúp anh mở rộng địa bàn. Anh phải giao ra một nửa của cải của anh và nộp 50% lợi nhuận hàng năm cho Hắc Thiên Giáo. 50% còn lại do anh tự quyết định nên dùng vào việc gì. Amado đáp. Cảm ơn cậu chủ đã tín nhiệm tôi. Ngô Bình hỏi đến vấn đề mà mình quan tâm. Một năm anh kiếm được bao nhiêu tiền? Amado trả lời. Tính tất cả các loại thu nhập, tôi có thể kiếm khoảng 50 tỷ đô hàng năm. Hắn nói tiếp. Cậu chủ, đối thủ lớn nhất của tôi là Quốc Vương. Cả này nắm giữ lượng giao dịch buôn ma túy và vượt biên lớn nhất Mexico, kiếm được nhiều tiền hơn tôi. Chỉ cần nuốt gọn kẻ này, hàng năm tôi có thể kiếm được 100 tỷ đô. Ngô Bình hỏi. Tên Quốc Vương này có lai lịch ra sao? Anh mạnh như vậy, lẽ nào không đấu lại? Amado thở dài. Kẻ này tên là Carlos, được lôi thần của Mỹ hỗ trợ, trong tay có rất nhiều binh hùng tướng mạnh, tôi không thể đánh thắng. Ngô Bình cau mày. Lôi thần? Amado đáp. Cậu chủ, Mỹ đã chế tạo được một số vị thần nhờ gen của những vị thần xa xưa. Lôi thần là một trong số đó. Năng lực của lôi thần vượt quá tưởng tượng của tôi. Lôi thần có thể bóp chết tôi một cách dễ dàng. Ngô Bình hứng thú hỏi. Những kẻ mạnh như vậy, nước Mỹ có bao nhiêu? Amado trả lời. Nghe nói có mấy mươi người, nhưng tôi không rõ cụ thể là bao nhiêu. Ngoài thần ra còn có bán thần, số lượng bán thần khoảng vài trăm, thực lực cũng rất mạnh, tôi cũng không phải là đối thủ. Ngô Bình nhíu mày. Chẳng trách Mỹ lại mạnh đến vậy, hóa ra đã chế tạo được nhiều thần và bán thần như thế. Anh hỏi. Amado, có muốn đánh bại Carlos không? Amado cười hề hề. Dĩ nhiên ạ. Ngô Bình lại hỏi. Anh không sợ lôi thần trả thù sao? Amado đáp. Tôi không sợ. Đứng sau Quốc Vương là lôi thần, đứng sau Lang Vương này là cậu chủ. Năng lực của cậu chủ chắc chắn mạnh hơn lôi thần, đúng chứ? Ngô Bình nhìn Amado nửa cười nửa không. Anh biết tên này đang thăm dò mình. Nếu anh không dám đấu với lôi thần thì không xứng để hắn phục tùng. Mà dù bây giờ hắn chịu quy thuận thì tương lai cũng sẽ phản bội thôi. Anh nói. Tất nhiên, nếu lôi thần xuất hiện, tôi sẽ đánh chết kẻ đó ngay trước mặt anh. Hai mắt Amado sáng rỡ. Cậu chủ thật tuyệt, tôi sẽ là người đầy tớ trung thành nhất của cậu. Hắn lại hôn chân Ngô Bình. Ngô Bình không thích dính nước bọt của hắn, bèn đá hắn ra. Được rồi, Amado, chuẩn bị đi, tôi sẽ giúp anh diệt Quốc Vương Carlos và cướp địa bàn của kẻ đó. Amado cười đáp. Vâng, cậu chủ, tôi đi chuẩn bị ngay. Thời gian còn lại, Ngô Bình bảo Dương Kim đi kiểm tra của cải của Amado. Bất luận hắn có bao nhiêu tiền, người chủ như anh đều phải lấy đi một nửa. Quá nhiều chuyện lặt vặt, tự khắc có thuộc hạ làm, anh tìm một nơi yên tĩnh để ngồi thiền. Sau khi mở 6 thần khiếu, anh lờ mờ cảm nhận được mình có sự thay đổi rất lớn. Tư duy nhạy bén hơn, võ hồn lớn mạnh hơn, điều này giúp anh nâng cao khả năng cảm ứng thiên nhân. Những sự cải thiện này đã giúp anh hiểu rõ hơn về chú và phù trận, thậm chí cũng giúp anh nâng cao trình độ luyện đan dược. Sáng hôm sau, Dương Kim đến gặp anh. Giáo chủ, của cải của Amado không thể chuyển đổi thành tiền mặt một cách nhanh chóng, sẽ chuyển sang tên giáo chủ bằng hình thức cổ phiếu và tài sản cố định. Ngô Bình có một kho tiền nhỏ ở Hắc Thiên Giáo, tiền đều được chuyển vào kho này. Vì vậy, Hắc Thiên Giáo có một lượng lớn kế toán chuyên nghiệp, giỏi nhất trong việc chuyển giao tài sản. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 153 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.